Chương 796 Động thủ. Quỳnh đầu quái xà thể tích khổng lồ đổ quịch xuống đất, máu tươi chảy lênh láng nhuộm đỏ cả mặt đất, mùi máu tanh lan tỏa khắp không gian. Gương mặt Lăng Thanh Trúc lạnh như băng đáp xuống, sau đó đến bên cạnh Thái Thanh Thiên Trì, lấy tay vẫy nước sạch rửa sạch kiếm. Lâm Đạo nhìn cảnh tượng đó khẽ gãi gãi mũi, xem ra lần này Lăng Thanh Trúc thực sự nổi giận, nhưng điều này cũng có thể hiểu được. Nếu hôm nay là người khác thì Lâm Động dám đảm bảo tình cảnh sẽ là thê thảm chẳng khác đầu quái xa kia. Trên thế gian này có lẽ chỉ có mỗi mình Lâm Động có thể nhiều lần khiêu khích giới hạn của làng như vậy. Quan hệ không rõ ràng của hai người hiện nhiên khiến hai cả hai không thể coi đối phương như những người bình thường khác. Đó cũng là lý do Lăng Thanh Trúc liên tục nhẫn nhịn Lâm Động như vậy. Dòng nước chảy xuống từ thanh kiếm tạo ra những cái đường gợn sóng trên mặt hồ. Lăng Thanh Trúc cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp khuynh nước khuynh thành của mình dưới mặt hồ, khẽ cắn môi, khóe miệng dường như vẫn có cảm giác ấm nóng lúc trước. Hắn ta lúc nào cũng phá vỡ tầm cảnh phẳng lặng như mặt hồ của nàng. Lăng Thanh Trúc có phần sững sờ, chuyện xảy ra 5 năm trước quả thực đã phá vỡ quỹ đạo bình thường của hai người. Nàng vốn tưởng tính cách của mình sẽ giống như sư phụ nói, có thể tầm như mặt gương không vướng bụi trần. Nhưng mà sau chuyện đó, tấm gương sáng trong cái tim nàng đã vương một cái hạt bụi nhỏ bé. Lăng Thanh Trúc dùng thời gian 5 năm che giấu đi hạt bụi sâu đó. Khi mà nàng tưởng rằng đã quên được nó thì thân ảnh dường như đã nhạt nhòa kia lần nữa xuất hiện trước tầm mắt nàng với phong thái kiên nghị dị thương. Gã thiếu niên yếu đuối năm đó bất chi bất giác đuổi kịp bước chân của nàng. Trong 5 năm này hắn đã thay đổi không ít, thực sự cố chấp năm xưa không hề giảm đi. 5 năm trước gã thiếu niên thảm hại trước mặt Lâm Nàng Thiên, hiện giờ trở thành đệ tử kiệt xuất nhất của đạo tông, thậm chí thành tựu của hắn có thể coi như là đỉnh cao trong các đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền vực đương đại. Sự lột xác này khiến cho Lăng Thanh Trúc có lúc cũng không thể coi thường. Nàng biết muốn gạt bỏ người này ra khỏi thế giới của mình một lần nữa có lẽ không phải chuyện đơn giản. Lăng Thanh Trúc khẽ mím môi, ánh mắt có phần phức tạp. Đột nhiên nàng nghe thấy bước chân nhẹ nhàng vang lên, thân thể bất giác cứng đờ, nhanh chóng thu lại ánh mắt phức tạp kia. Lâm Động tiến lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lăng Thanh Trúc, ngoảnh sang nhìn bỗng cười nói: "Còn nhớ lời ta nói 5 năm trước không?" "Quên rồi." Lăng Thanh Trúc cụp mắt xuống lạnh nhạt nói: "Trước đây ta không biết khoảng cách giữa ta và làng lớn thế nào, cho nên nỗ lực bằng mọi cách rút ngắn khoảng cách đó. Năm đó sau khi nàng bỏ đi, ta cũng rời khỏi Viêm Thành, một mình xông pha rèn luyện. Hồi đó lòng ta có hai mục tiêu. Một là giết Lâm Nàng Thiên, hai là đứng trước mặt nàng một lần nữa, lặp lại câu nói năm xưa." Gã thanh niên ngồi bên hồ ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt cười nói: "Ta không muốn khoe khoang với nàng làm gì, chỉ là muốn nói sự phản định của nàng 5 năm trước. Nàng nói về ta hoàn toàn sai lầm. Ta làm được việc nàng không cho rằng ta làm được." Lăng Thanh Trúc lướt nhẹ ngón tay trên thanh kiếm, ngoảnh sang nhìn gã thanh niên có nụ cười sáng lạn trầm mặc một lúc khẽ nói: "Vì câu nói đó của người, vì câu nói đó của ta mà ngươi liều mạng trong 5 năm nay sao? Ngươi phải biết rằng trên con đường đó có lẽ có rất nhiều lần, nếu như thất bại ngươi không còn có cơ hội lặp lại. Cuối cùng thì ta cũng thành công." Lâm Động vươn vai, hắn ra khỏi Đại Hoàng vực, ra khỏi Phương Triều Đại Viêm, tiến vào Bắc Triều Đại Chiến, cuối cùng là Đông Huyền vực, đương nhiên có vô vàn nguy hiểm, nhưng hắn cũng thành công. Năm đó ta từng nói, nữ nhân ta ngủ cùng nhất định phải là nữ nhân của ta. Câu nói này có phần dung tục, nhưng mà... Lâm Động cười nhạt, mắt vẫn nhìn Lăng Thanh Trúc chằm chằm. "Nàng là nữ nhân của ta." Xoẹt, tay lướt vùng lên thanh trường kiếm sáng lạn đem theo hàn khí mãnh liệt chĩa thẳng vào cổ họng Lâm Động. Lăng Thanh Trúc lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi cho rằng ta không động thủ với ngươi sao?" Lâm Động không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Thanh Trúc, ánh mắt không hề có dấu hiệu nhún nhường. Lăng Thanh Trúc nghiến răng cuối cùng thu lại thanh kiếm vào bàn tay nắm lại: "Sau này ít nói câu đó đi. Nếu câu đó chuyển tới tai sư phụ ta thì dù ngươi có là đệ tử đạo tông, sư phụ ta cũng giết ngươi." Lâm Động trong mảnh Cửu Thiên Thái Thanh Cung, mỗi đời tông chủ đều là tu luyện tâm phẳng lặng như gương, không vướng bụi trần. Chuyện của chúng ta nếu sư phụ biết được nhất định phải ra tay giúp ta trừ bỏ bụi trần. Lăng Thanh Trúc nhìn thẳng Lâm Động nói: "Mà ngươi chính là bụi trần trong lòng ta." "Cái gì mà tâm cảnh phẳng lặng như gương, bàng môn tà đạo?" Lâm Động kẽ trong mảnh sau đó liếc nhìn Lăng Thanh Trúc: "Vậy là nghĩ hạt bụi trần trong lòng nàng nên trừ bỏ thế nào?" Lăng Thanh Trúc sững người, nàng vốn tưởng Vấn đề này căn bản không cần nghĩ nhiều liền có thể trả lời. Lúc này trước cái nhìn chăm chú của Lâm Động, nàng khó thể mở lời, chỉ mơ hồ lắc đầu. Ta không biết nàng nói thế có phải là muốn ta biết khó mà rút lui không. Nhưng chuyện ta đã quyết không bao giờ thay đổi. Nếu thực sự sư phụ làng muốn ngăn cản thì đợi ta mạnh hơn sư phụ làng, rồi ta sẽ cướp làng khỏi Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc cười nói. Rõ ràng Lăng Thanh Trúc bị câu nói đó khiến cho giờ khóc giờ cười, lắc đầu bất lực nói. Cho dù là chử giáo ứng nguyên tử của đạo tông gặp sư phụ ta cũng phải nhún nhường vài phần. Người chọn nhầm mục tiêu rồi. Lâm Động cười không nói gì thêm. Hắn cũng có thể cảm nhận được tâm cảnh phức tạp của Lăng Thanh Trúc đối với mình. Điều này thực ra là rất tốt rồi. Ít nhất khi nàng đối xử với hắn cũng không lạnh nhạt như đối với các nam tử khác. Dưới đáy hồ, cảm ơn ngươi. Lăng Thanh Trúc đổi giọng nói. Sao làng lại động vào thứ đó? Lâm Động nhíu mày. Nếu Lăng Thanh Trúc muốn trị thương, chỉ cần trong hồ là được, sao phải xuống tận dưới đáy? Bộ hài cốt đó có lẽ liên quan gì đó với Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Sau khi xuống đó, ta đột nhiên nghe thấy tiếng kêu gọi mơ hồ, nhưng không ngờ nó muốn đoạt lấy sức sống của ta. Lăng Thanh Trúc nhíu mày nói. Có liên quan tới Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lâm Động thoáng khựng người. Thời gian tồn tại của bộ hài cốt rõ ràng đã lâu đời hơn cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung rất nhiều. Vì thế có lẽ hai bên không có liên hệ trực tiếp, xem ra liên hệ về công pháp vũ khí. Chả trách mà đạo linh ấn kia chui vào cơ thể của nàng. Lăng Thanh Trúc gật đầu. Nàng cảm nhận được trong cơ thể mình có thêm một đạo linh ấn, nhưng đó cũng coi như là cơ duyên không nhỏ của nàng. Xem ra sau này Thái Thanh Tiên Chỉ cũng mất tác dụng rồi. Lâm Động có chút tiếc nuối nhìn Thái Thanh Tiên Chỉ. Ánh sáng thất sắc trong nó dần tan đi. Thái Thanh Tiên Chỉ xuất hiện ở dị ma vực, hiện nhiên là nhờ bộ hài cốt kia bảo vệ. Nhưng giờ bộ hài cốt kia đã tan biến, có lẽ sau này nó sẽ bị ma khí xâm thực. Lăng Thanh Trúc gật đầu đứng dậy nói. Chúng ta đi thôi, mục đích chuyến đi này đã đạt được, bọn họ cũng không cần phải ở lại. Lâm Động gật đầu vung tay lên, một đạo hắc quang từ xa lao tới, cuối cùng thu vào túi càn khôn, chính là ma thi lúc trước dụ đầu quái xa đi. Hai người chuẩn bị lên đường, đột nhiên thần sắc Lăng Thanh Trúc thay đổi, vung tay lên một cái đạo kim quang từ trước bắn thẳng vào tay nàng. Đây là nguyên thần truyền tin của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, xảy ra chuyện gì rồi sao? Lăng Thanh Trúc đón lấy đạo kim quang, cặp mày khẽ lại cao, ngón tay điểm nhẹ lên trán, nhất thời sắc mặt thay đổi. Sao vậy? Người Cửu Thiên Thái Thanh Cung xảy ra chuyện à? Lâm Động ngạc nhiên hỏi. Không. Lăng Thanh Trúc lắc đầu, nhìn Lâm Động một chút do dự nói. Hình như bọn Nguyên Môn đã ra tay động thủ với đệ tử đạo tông rồi. Chương 797 Khai Chiến. Khi câu nói ấy đã ra, Lăng Thanh Trúc có thể thấy được rõ ràng nụ cười trên mặt Lâm Động dần thu lại. Trong màn đêm lạnh lẽo tối tăm đột nhiên tỏa ra từng trận sát ý dâng trào. Có chuyện gì? Lâm Động trầm giọng hỏi. Hình như hai ngày trước Nguyên Môn và Đạo Tông đụng độ nhau, bởi vì một số tranh chấp gì đó mà bọn Nguyên Thường đã ra tay. Lăng Thanh Trúc ngập ngừng nói. Chắc chắn do Nguyên Môn khiêu khích trước, dù gì thực lực đệ tử Đạo Tông yếu hơn một chút, mà chủ lực của bọn họ là Lâm Động lại không có mặt ở đó. Cho dù gặp Nguyên Môn có lẽ bọn họ sẽ là nhún nhường một chút. Vì vậy chắc chắn chuyện xảy ra là do Nguyên Môn cố ý gây. Sau khi hai bên giao thủ, hai ngày nay các đệ tử đạo tông tiến gần hơn với truyền tống trận địa vực, còn Nguyên Môn thì đuổi theo quyết không tha. Xem ra bọn chúng nhẫn nhịn không được nữa rồi. Đệ tử đạo tông có bị thương vong không? Ánh mắt của Lâm Động lạnh như băng hỏi. Có thần khôi trợ giúp, tạm thời chặn được nguyên thương, giảm được không ít áp lực, nhưng nghe nói có chút thương vong. Lăng Thanh Trúc chần chừ một chút, cuối cùng không giấu giếm nói. Uỳnh. Khi vừa dứt lời, sát khí nhất thời bùng nổ ra từ người Lâm Động. Sắc mặt hắn vô cùng dữ dằn, dường như có thể nghe được những cái tiếng kêu thảm thiết của đệ tử đạo tông và tiếng cười ngông cuồng của Nguyên Môn. Bọn tạp chủng. Thân thể Lâm Động rung chuyển, hắn biết ngày này sớm muộn cũng tới, nhưng hắn không ngờ Nguyên Môn lại nóng vội ra tay vào ngay lúc này. Nguyên Môn và đạo tông đã đánh nhau mấy ngày rồi, chúng ta lập tức tới truyền tống trận địa vực chứ? Lăng Thanh Trúc khẽ hỏi. Lâm Động gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía bắc tối tăm. Ánh mắt lấp lánh ánh sáng đỏ ngầu, gương mặt hắn vô cùng đáng sợ. Hiện giờ hắn không biết tình hình thương vong cụ thể thế nào, nhưng mà hắn biết dù là ai trong bất cứ bọn chúng, ví dụ như Thành Đàn, Ứng Hoan Hoa xảy ra chuyện, lần này hắn nhất định sẽ tắm máu Nguyên Môn, không chừa bất kỳ một ai. Sát khí lồng đậm lan tỏa từ cơ thể Lâm Động, thứ sát khí này còn đậm đặc hơn cả đám ma quái trong dị ma vực. Từ đây tới truyền tống trận địa vực mất bao lâu? Lâm Động hỏi. 5 ngày. Nhưng chúng ta đi hết sức thì 3 ngày có lẽ đuổi kịp. Lăng Thanh Trúc ngẫm nghĩ một chút rồi nói, vậy đi thôi. Đôi cánh long rực sang rộng. Sau đó hắn không nói gì thêm, thân hình biến thành một đạo quang mang sẽ tan mỏng đêm nào đi. Lăng Thanh Trúc nhìn theo Lâm Động, lòng không khỏi căng thẳng, đôi mắt ánh lên lo lắng. Từ khi cuộc thi đấu tông phái bắt đầu, nàng đã biết Nguyên Môn và Đạo Tông tuyệt không thể nào hòa bình rời khỏi. Lần trước Đạo Tông tổn thất nghiêm trọng, ngay cả đại sư tỷ của Thiên Điện cũng bị Nguyên Môn giết chết, và lần này còn ác liệt hơn lần trước. Trong cuộc thi đấu tông phái ở những năm trước, Nguyên Môn hoàn toàn chiếm thế thượng phong so với Đạo Tông. Nhưng lần này tuy bề ngoài đám đệ tử Nguyên Môn mạnh hơn so với Đạo Tông, nhưng Đạo Tông có Lâm Động, bình thường nhìn vẻ mặt hiền lành, có thể lập tức trở mặt biến thành một tên sát thần. Hắn sẽ là biến số lớn nhất của cuộc thi đấu lần này. Nhưng Nguyên Môn coi thường thì e rằng trả giá thật đắt. Lăng Thanh Trúc nhớ lại gương mặt đầy sát khí của Lâm Động, nàng biết có lẽ cuộc thi đấu tông phái lần này khó tránh khỏi cảnh tượng máu chảy thành sông. Lăng Thanh Trúc khẽ thở dài, sau đó không nghĩ nhiều, đóa thanh liên hiện ra dưới chân nàng, rồi toàn thân biến thành một đạo hồng quang đuổi theo Lâm Động. Vút, trên bầu trời u ám, hai đạo hồng quang bay với tốc độ kinh người, gây lên áp lực khiến cho mặt đất cũng phải lứt ra một cái đường rãnh sâu. Đó chính là Lâm Động và Lăng Thanh Trúc đang bay từ sâu trong dị ma vực. Bọn họ lên đường đã 2 ngày và gần như không hề nghỉ ngơi. Thanh quang bao phủ quanh thân thể Lâm Động, đôi cánh long rực sau lưng thỉnh thoảng đập mạnh, tốc độ lập tức tăng lên rất nhanh. Gương mặt hắn lúc này vô cùng u ám. Trong 2 ngày này, bọn họ cũng gặp được những người của tông phái khác. Từ bọn họ, Lâm Động cũng có thể có một số tin tức về Nguyên Môn và Đạo Tông. Hai bên chiến đấu một đuổi một lùi, bên truy kích đương nhiên là Nguyên Môn, còn rút lui là Đạo Tông. Rõ ràng Đạo Tông cố gắng phòng ngự trước sự tấn công như vũ bão của Nguyên Môn, vừa chiến vừa lùi, hoặc có thể nói là bọn họ đang chờ đợi, chờ người có thể thống lĩnh được bọn họ chiến đấu quay trở về. Lâm Động, chúng ta sắp tới truyền tống trận địa vực rồi. Lăng Thanh Trúc nhìn phía xa, quay sang nhìn Lâm Động nói. Lâm Động gật đầu, chưa nói gì. Nếu là trước đây, không biết chừng Lâm Động sẽ trêu đùa vài câu với Lăng Thanh Trúc, nhưng hiện giờ hắn chẳng có tâm trạng. Lăng Thanh Trúc cũng hiểu rõ tâm trạng Lâm Động lúc này. Lăng trầm ngâm một lát rồi nói, ta biết cuộc chiến giữa Nguyên Môn và Đạo Tông khó tránh khỏi, nhưng ngươi phải cẩn thận với bọn Nguyên Thương. Ánh mắt của Lâm Động lay động, trong mày nhìn Lăng Thanh Trúc nói. Thực lực của hắn có lẽ là sinh huyền cảnh tiểu thành. Trong số các đệ tử trẻ tuổi của thi đấu tông phái, người đạt tới cảnh giới sinh huyền cảnh tiểu thành có lẽ chỉ có 3 người là Nguyên Thương, Lăng Thanh Trúc và Thần Khôi. Sinh huyền cảnh tiểu thành thực sự khó đối phó, nhưng nếu giao đấu thì Lâm Động khiến hắn phải trả cái giá mà Nguyên Thương không thể nào ngờ tới. Thực lực Nguyên Thương đúng là sinh huyền cảnh tiểu thành, nhưng hắn có thể trở thành thủ lĩnh của Tam Tiểu Vương, hiển nhiên rất nhiều thủ đoạn ẩn giấu. Đối mặt với hắn, ngay cả ta cũng có chút không nắm chắc, người phải cẩn thận. Lăng Thanh Trúc trầm ngâm ngay sau đó nói. Lâm Động nhíu mày, thực lực Lăng Thanh Trúc tương đương Nguyên Thương, nhưng mà Lăng Thanh Trúc lại là nói dối với hắn, không chút nắm chắc. Xem ra Nguyên Thương không hề đơn giản chút nào. Cảm ơn. Nếu người không cùng ta tìm Thái Thanh Tiên Chỉ thì chắc chắn Nguyên Môn cũng không ra tay sớm như vậy. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc có chút áy náy. Nếu ta ra có mặt, có lẽ bọn chúng không kéo dài lâu như thế đâu. Lâm Động lắc đầu, nhìn về phía xa, sát khí lại là bùng phát. Bọn chúng chỉ đuổi mà không đánh, có lẽ là muốn ép ta ra mặt. À, xem ra Nguyên Thương hận ta tới mức tận xương tủy, cũng tốt. Nếu người đã muốn ép ta hiện thân thì lần này ta chơi đùa với các ngươi một trận. Nhưng mà thứ đánh cược của ta trước nay đều không nhỏ, lần này dùng tính mạng của chúng mà đánh cược đi. Truyền tấn trận địa vực của dị ma vực. Đây là một trong những khu bãi đá rộng lớn, vô số đỉnh núi nhỏ đứng sừng sững khắp bốn tướng tứ phía. Thấp thoáng có sát khí tỏa xa từ trong những ngọn núi bao phủ lấy toàn bộ thiên địa. Trong khu đất này, biệt người đông đúc, vô dõi mắt nhìn về phía sau. Đột nhiên trong không trung có tiếng xé gió vang lên. Sau đó bọn họ thấy được vài trăm thân ảnh đầy mùi máu tanh xuất hiện. Người của Đạo Tông. Nhìn thấy đám người đó, không gian lập tức trở nên xao động, thở dài. Trận chiến giữa Đạo Tông và Nguyên Môn đã lan truyền khắp dị ma vực. Dừng lại, Ứng Tiếu Tiếu ở phía trước bỗng dừng lại, vẫy tay hô lớn. Phía sau các đệ tử Đạo Tông lập tức dừng lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Ha ha. Khi các đệ tử Đạo Tông dừng lại, trong một ngọn núi phía trước bỗng vang lên tiếng cười lạnh lùng. Sau đó rất nhiều thân ảnh lao ra từ tứ phương tám hướng, cuối cùng xếp thành hình bán nguyệt chặn đám đệ tử Đạo Tông. Nguyên Thương, Ứng Tiếu Tiếu nhìn ba kẻ đứng trên đỉnh núi, ánh mắt lạnh như băng, đôi tay nắm chặt. Ép các người thành thế này rồi, không ngờ hắn vẫn không chịu hiện thân. Ha ha, thật là biết nhẫn nhịn. Xem ra ngạo khí ban đầu của hắn cũng bày hết rồi. Nhưng nếu như hắn không chịu hiện thân thì ta đành phải xả hận lên trên người các ngươi thôi. Trên đỉnh núi, Nguyên Thương mỉm cười nhìn đám đệ tử Đạo Tông, ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Chương 798: Giải quyết ân oán. Sát khí nhất thời lan tỏa khắp không gian, dường như không khí cũng là đặc quánh lại. Ở đây, cách chuyển tống trận của dĩ ma vực không xa, vì thế cơ bản nơi này là địa điểm tiến hành giai đoạn cuối cùng của thi đấu tông phái rồi. Nhưng rất nhiều người đều biết rõ trò vui bây giờ mới bắt đầu. Giữa ba đại tông phái siêu cấp của Đông Huyền vực đều có sự cạnh tranh, các bên có thể coi như là đối thủ lẫn nhau, nhưng thường thì có chút áp chế, không quá tới mức quyết tuyệt, ngoại trừ Nguyên Môn và Đạo Tông. Nguyên Môn là tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền vực, hành sự đương nhiên là phi thường bá đạo. Về điểm này các tông phái khác mặc dù bất mãn nhưng cũng không có cách gì. Dù gì thực lực của Nguyên Môn quá mạnh, ba đại trưởng giáo của bọn chúng càng là uy danh hiển hách. Thực lực Đạo Tông tuy kém hơn so với Nguyên Môn một chút, nhưng cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp. Đương nhiên bọn họ không phải loại tâm thương, hai bên trước này luôn có ân oán, nhưng chỉ có thể là thực sự khuếch đại. Và 100 năm trước khi Đạo Tông xuất hiện một cái gã Chu Thông, người ngoài thật không biết được nhiều chuyện năm đó. Bọn họ chỉ biết từ sau khi Đạo Tông có Chu Thông, mọi danh tiếng của các đệ tử trẻ tuổi năm đó tụ tập trên người hắn. Thậm chí ngay cả Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn cũng chịu thiệt thòi dưới tay Chu Thông. Trong cuộc thi đấu tông phái năm đó càng thảm bại, Tam Tiểu Vương dưới tay Chu Thông một chết, một trọng thương, một tháo chạy. Cuộc thi đấu tông phái lần đó có lẽ là lần mà các đệ tử Đạo Tông mở mày mở mặt nhất. Thì bọn họ cũng có thiệt hại, nhưng so với Nguyên Môn thì chả là gì. Sau đó dường như xảy ra một số chuyện xung đột cá nhân khác, đột nhiên có tin gây chấn động lan truyền. Đệ tử Đạo Tông là Chu Thông một mình xông vào Nguyên Môn, giết chết bà gã đại trưởng lão của Nguyên Môn, sới tung cả Nguyên Môn, cuối cùng ép cả trưởng giáo Nguyên Môn phải đích thân ra tay mới giết được hắn. Chuyện này thực sự gây ra một làn sóng chấn động cả Đông Huyền vực, tất cả sững sờ về sự cường hãn của Chu Thông. Rốt cuộc hắn mạnh mẽ tới mức nào mà đơn thương độc mã xông thẳng tổng bộ Nguyên Môn, gây lên chuyện kinh thiên động địa như thế. Cái chết của Chu Thông cũng khiến cho Đạo Tông phẫn nộ. Năm đó Chu Thông có địa vị vô cùng cao quý trong mắt đệ tử Đạo Tông, vì thế khi tin trưởng giáo Nguyên Môn đích thân ra tay giết chết Chu Thông lan ra ngoài, đám đệ tử Đạo Tông triệt để bạo động, trong tông phái sôi sục ý chí báo thù. Lúc đó Nguyên Môn và Đạo Tông gần kề giới hạn khai chiến. Ai cũng biết hai tông phái siêu cấp này mà khai chiến thì ác liệt tới mức nào. Nhưng mà cuối cùng trận đại chiến không xảy ra, dưới sự áp chế của Ứng Huyền Tử và những cao tầng khác trong tông phái, chuyện này cũng tạm thời dập tắt. Thế nhưng mà mối thù không thể xóa nhòa theo thời gian, mà ngược lại còn càng sâu sắc hơn. Vì thế dù là đại chiến Nguyên Môn, Đạo Tông không bùng lộ, nhưng mà quan hệ hai bên càng xấu đi. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho mỗi lần chạm trán trong thi đấu tông phái, hai bên đều kết thúc một cách không hòa bình. Ví dụ như là cuộc thi đấu tông phái lần trước, mặc dù đệ tử Đạo Tông chủ động nhận thua, nhưng mà Nguyên Môn vẫn ra tay giết chết đại sư tỷ Thiên Điện hồi đó, cũng chính là tỷ tỷ của Vương Diêm. Ân oán thù hận cứ thế mà tích tụ dần dần mãi tới tận bây giờ. Trên không trung và các đỉnh núi địa vực có vô số đoàn người không thuộc phe phái Nguyên Môn và Đạo Tông tụ tập lại. Bọn họ nhìn sự đối đầu quen thuộc đó đều thầm thở dài, xem ra cuộc thi đấu tông phái lần này không thể bình yên được rồi. Chỉ không biết là Đạo Tông liệu có thảm hại như lần trước hay không. Trước những ánh mắt chăm chú của đám người xung quanh, sắc mặt đệ tử Đạo Tông mang đầy hận ý, trừng trừng nhìn bọn Nguyên Môn. Gương mặt Ứng Hoàn Hoàn bao phủ đầy hàn khí, nhìn tình hình trước mặt, bàn tay nắm chặt lại, nàng biết khó tránh được một hồi đại chiến. Nguyên Thương chỉ là một cuộc thi mà thôi, có cần thiết phải thế này không? Thần Khôi trong mảnh nhìn Nguyên Thương phía xa trầm giọng nói, hả, ta cũng không muốn thế này, nhưng ta không nhịn được một số kẻ không ngừng khiêu khích. Nếu không động thủ, có lẽ người khác tưởng rằng ai cũng có thể ức hiếp được Nguyên Môn ta. Nguyên Thương lạnh lùng nói, nhưng mà nếu như Thần Khôi người đã lên tiếng, ta cũng càng không thể không lề mặt. Chỉ cần giao Lâm Động ra, bọn ta có thể tùy ý xử lý, ta tuyệt không thể ra tay với bọn họ. Thế nào, người đừng nằm mơ. Ứng Tiếu Tiếu quát, Thần Khôi sư huynh, phí lời với hắn làm gì? Huynh mà giao Lâm Động ca ca ra thì huynh giao lộp muội luôn cho xong. Thanh Đảm trợn mắt nhìn với Thần Khôi. Thần Khôi cười khổ, ta có nói giao Lâm Động huynh đệ ra đâu. Rất nở nhìn Nguyên Thương nhún vai, vậy xem ra chẳng còn gì để nói nữa. Hừ, bọn ta lề mặt mà không biết điều. Ứng Tiếu Tiếu, có lẽ người cũng biết nếu động thủ thì các người trả giá lớn thế nào. Người chắc chắn là vậy vì một tên Lâm Động chứ? Lôi Thiên cười khẩy, ngươi là cái thá gì mà muốn Đạo Tông ta trả giá? Ta không tin các người làm được gì. Ánh mắt Vương Diêm lạnh như băng gầm, bại tướng dưới tay ta mà cũng ngông cuống như vậy, xem là lần trước may mắn thoát nạn khiến người có tự tin không ít nhỉ. Lôi Thiên nhìn Vương Diêm cười lạnh một tiếng, ngươi tự xem. Nguyên lực bùng phát từ cơ thể Vương Diêm, mức độ nguyên lực lồng đậm vượt qua cường giả cựu nguyên niết bản định phong bình thường, dường như thấp thoáng có sinh khí lẫn trong đó. Thời gian gần đây Vương Diêm và Ứng Tiếu Tiếu tiến hành luyện hóa sinh huyền đan, trong cơ thể sản sinh khí tức khiến cho bọn họ chạm vào ngưỡng cửa sinh huyền cảnh, thực lực hơn trước không ít. Thì ra nguyên lực cũng có chút tăng tiến, nhưng chút sinh khí đó chưa đủ tư cách nghênh ngang trước mặt ta. Lôi Thiên cũng nhận ra thực lực Vương Diêm đã tăng lên, nhưng hắn vẫn là mỉa mai cười. Giờ làm gì đây? Tiểu Linh Vương Linh Trần tay cầm quạt lụ, cười lạnh như băng nhìn đám tử đệ đạo tông, rồi quay sang nhìn Nguyên Thương hỏi: làm gì là làm gì? Bọn chúng đã không do người chúng ta, vậy thì cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn. Nguyên Thương lạnh lùng nói, sát ý tràn ngập trong mắt. Trong cuộc thi đấu tông phái lần này, bọn họ đã không ít lần thua thiệt trước mặt Lâm Động. Thậm chí trong phần Thiên Cổ Tàng, Linh Bảo Thuần Nguyên, phần Thiên Đỉnh vốn nằm trong tay, cuối cùng bị Lâm Động gây rối. Về sau không phải bọn chúng chạy nhanh, có lẽ là bị Xích Bảo Nhân kia giết chết rồi. Với một người cao ngạo như Nguyên Thương thì đó hiển nhiên là không thể nhẫn nhịn được. Hơn nữa trong trận thi đấu tông phái trước đây, có lần nào đạo tông không bị Nguyên Môn đánh cho tơi bời? Lần này xảy ra điều ngoài ý muốn, có lẽ là danh tiếng bọn hắn trong Nguyên Môn cũng là bị tổn hại không ít. Nếu ra vậy thì động thủ thôi. Linh Trần nghe vậy lộ cười càng thêm lạnh lẽo. Hắn vốn là rất nóng lòng, nhìn thấy sắc mặt kinh hoàng tuyệt bộ đối của đám đệ tử đạo tông rồi, Nguyên Thương cười lạnh. Sau đó ba người bọn chúng bước ra, nguyên lực dâng trào, nguyên lực quanh thiên địa cũng trở nên sôi sục. Những người xung quanh nhìn thấy thế lòng là run lên. Xem ra Nguyên Môn sắp động thủ rồi. Phù, Thần Khôi thở hắt ra một hơi, nhìn Nguyên Thương tiến lên một bước. Để Nguyên Thương cho ta. Đa tạ Thần Khôi huynh. Ứng Tiếu Tiếu nghe vậy có phần cảm kích. Lúc này Lâm Động không có mặt, cũng chỉ có thể dựa vào Thần Khôi mới ngăn cản được Nguyên Thương mà thôi. Tin tức ở đây chắc chắn là chuyện khắp Dị Ma vực, có lẽ Lâm Động cũng đã biết. Chỉ cần chúng ta kiên trì một lúc chắc chắn tới kịp. Thần Khôi chần chừ một chút rồi gật đầu. Hắn từng thấy Lâm Động đối đầu với Lôi Thiên, thực lực Lâm Động cũng không tầm thường, nhưng so với Nguyên Thương thì vẫn còn khoảng cách. Vì thế hắn không hiểu lắm về lòng tin của bọn Ứng Tiếu Tiếu với Lâm Động, nhưng dù vậy hắn cũng không nói gì thêm. Lôi Thiên để ta đối phó. Tay Vương Diêm nắm chặt thanh trọng kiếm màu đen trầm giọng nói. Ứng Tiếu Tiếu khẽ gật đầu, ngẩng sang nhìn Tiểu Linh Vương Linh Trần với ánh mắt bằng hẳn. Vậy Linh Trần để ta. Hoàn Hoàn, Thanh Diệp cùng các đệ tử khác chặn đám đệ tử Nguyên Môn còn lại. Ứng Hoàn Hoàn và Thanh Diệp cũng gật mạnh đầu. Ứng Hoàn Hoàn đưa tay ra, Thiên Hoàng Cẩm xuất hiện. Trừ vị sư huynh đệ, Ứng Tiếu Tiếu hít sâu một hơi trong không khí, dường như lạnh lẽo hơn sự căng thẳng lúc này. Ánh mắt quét qua từng gương mặt của đệ tử đạo tông. Vì một đạo tông cường hãn, ánh mắt toàn bộ đệ tử đạo tông lúc này dâng tràn cuồng nhiệt cùng đồng thanh hô vang. Vì một đạo tông cường hãn,